Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, dù là chỉ có một năm không đến thọ mệnh. Trong tầng hầm ngầm, mỗi cái thôn dân đều là một mặt kinh khủng. Toàn thân phát run, bọn họ thần nguyệt thôn, Vu sư đại nhân cũng là trong lòng bọn họ thần đồng dạng tồn tại. Thần Nguyệt Thôn đã từng đắc tội qua không ít cổ võ giới cao thủ. Bên trong không thiếu vũ vương cảnh cường giả, nhưng bọn hắn đều bù không được hắn vu thuật. Mà lúc này, Vu sư lại tại Sở Phong dưới tay, chết cực kỳ thê thảm, toàn thân thi hài không còn. Ngươi dám giết chúng ta Thần Nguyệt Thôn Vu sư? Lưu Chí Dân vừa giận lại sợ nói, cùng quan tâm người khác, không bằng vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chính mình đi. Sở Phong khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, từng bước một hướng bọn họ đi đến. Chạy, chạy mau a! Cái kia đám thôn dân đều kinh khủng cùng cực. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay, từng cái liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Lưu Chí Dân là bên trong lớn nhất cao tuổi. Hắn còn không có chạy mấy bước liền bị bọn này chỉ lo chạy thôn dân đạp đổ. Tại trên mặt đất không ngừng dẫm đạp. A, đừng, khác dẫm ta. Lưu Chí Dân kêu thảm. Thế nhưng là đám kia chỉ lo chính mình thôn dân như thế nào lại để ý đến hắn. Tại toàn thôn trên dưới mười mấy cái nam thôn dân liên tiếp dẫm đạp dưới. Lưu Chí Dân năm này bước thân thể trực tiếp gánh không được. Liên tục mấy ngụm máu phun ra, ngã trên mặt đất hấp hối. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lưu Chí Dân mộng cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại kém chút chết tại các thôn dân dưới chân. Thế mà, đám kia tự cho là chạy thoát thôn dân, lại tại sắp chạy ra cửa phòng dưới đất miệng lúc dừng lại. Môn, khóa cửa ở, bọn họ ngừng tại cửa ra vào. Liều mạng đẩy cửa phòng dưới đất, muốn chạy, có dễ dàng sao như vậy? Sở Phong thanh âm không vội không chậm truyền đến, nói ra, các ngươi không phải thật tò mò, ta là làm sao theo con cá kia thể nội đi ra sao? Đến đón lấy ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án đi. Oanh, sau một khắc, tầng hầm một chỗ vách tường bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp bị theo phần ngoài đâm vào một cái cự hình hang lớn. Cái này dưới đất phòng là cùng thần nguyệt bờ sông liên thông. Đâm vào hang lớn về sau, thần nguyệt bờ sông cái kia màu đen nước sông điên cuồng tràn vào đến. Đồng thời tiến đến, còn có ngày đó to lớn cá. Cái gì? Các thôn dân ào ào kinh hãi không thôi. Thần nguyệt cự phúc ngư. Nó làm sao lại đến? Bọn họ khó mà tin được. Đầu này thôn phệ Sở Phong cá. Vì cái gì hiện tại sẽ như vậy nghe Sở Phong lời nói? Dù sao Sở Phong mới vừa vặn nói xong, nó thì xông vào nơi này. Đây cũng không phải là trùng hợp. Ngày ấy, tại thần nguyệt cự phúc ngư thôn phệ Sở Phong về sau, trong cơ thể nó phóng xuất ra dịch thể, để Sở Phong rơi vào dài đến 2 ngày hôn mê. Thế mà, đặt mình vào bụng cá Sở Phong, nhưng bởi vì ác ma cái kia cứng cỏi thân thể, cũng không có bị tiêu hóa ăn mòn. Thẳng đến Sở Phong sau khi tỉnh lại, hắn sử dụng tuần thú sư thú ngữ tinh thông, cùng con cá này đối thoại. Ngay từ đầu con cá này còn không chịu thỏa hiệp, thế nhưng là Sở Phong ở trong cơ thể nó một trận cuồng oanh loạn tạc, làm đến nó thống khổ không thôi. Sau cùng chỉ có thể nhận sợ. Song phương hòa giải. Về sau, con cá này nói cho Sở Phong, thần nguyệt thôn vu sư tại trong nước sông hạ chú ngữ, cho nên thần nguyệt bờ sông biến thành đen, đồng thời nó cũng không thể không bị vu sư khống chế. Nó khẩn cầu Sở Phong trợ giúp nó giết cái kia vu sư. Chỉ có dạng này nó mới có thể thoát khỏi vu sư khống chế. Bởi vậy, hiện tại vu sư mỗi lần bị Sở Phong giết chết, con cá này thì triệt để coi Sở Phong là thành bằng hữu. Hiện tại cam tâm tình nguyện nghe theo Sở Phong lời nói. Ô, Thần Nguyệt Cự Phúc Ngư đối Sở Phong phát ra vui mừng mau gọi tiếng, giống như là đang bày tỏ lấy cảm kích. Sở Phong gật gật đầu, hướng cái kia đám thôn dân nói, các ngươi chẳng những hại người, hơn nữa còn hại nó, mà bây giờ, đến các ngươi tiếp nhận báo ứng thời điểm. Nói xong, Sở Phong hai tay đem Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại ôm lấy, trực tiếp xông lên phía trên phá tầng hầm vách tường, trở về mặt đất, mà lúc này, trong tầng hầm ngầm đã bị nước triệt để bổ sung. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, Thần Nguyệt Cự Phúc Ngư đối những thôn dân kia cừu thị không gì sánh được. Giống như là như phát cuồng, tại bên trong điên cuồng thôn phệ đem từng cái thôn dân cắn thành thịt muội. A a a, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong tầng hầm ngầm truyền đến từng trận không gì sánh được thê tiếng kêu thảm thiết. Bọn này thôn nhóm chỉ sợ nghĩ không ra, cũng có ngày bọn họ vậy mà lại chết tại con cá này trong miệng. Lúc này, tầng hầm ngoài cửa sắt, không, cha, cha, Lưu Chí Dân nhi tử, cũng chính là cái kia, người điên, Lưu Lượng, chính ở ngoài cửa điên cuồng phá cửa. Sở Phong sẽ không bỏ qua một cái ác nhân, cũng tương tự sẽ không sai giết một người tốt. Cái này Lưu Lượng lại nhiều lần muốn cứu Sở Phong hai người. Bởi vậy Sở Phong rời đi đồng thời cũng đem hắn ném ra. Sở Phong đi đến trước mặt hắn, nói, không dùng uổng phí công phu, bọn họ hiện tại cần phải đều tại bụng cá bên trong. Lưu Lượng trên mặt một mảnh bi thương, hắn bất lực quỳ trên mặt đất, tự lẩm bẩm, ta liền biết, hắn thiên thân thể có cực mạnh cảm chi năng lực, theo Sở Phong hai người vừa vào thôn bắt đầu. Là hắn biết, muốn là thôn làng trêu chọc Sở Phong, nhất định sẽ đổi lấy tai họa ngập đầu. Hắn đã từng vô số lần cùng trong thôn chỗ có người nói qua. Thế nhưng là bọn họ nhưng bởi vì tham lam, căn bản nghe không vào. Mà bây giờ, toàn bộ thôn đàn ông trừ hắn ngoài ý muốn, tất cả đều chết, cái này cùng tai họa ngập đầu có cái gì khác nhau? Lưu Lượng cũng không có tìm Sở Phong báo thù. Chỉ là quay người lưu lại một hiu quạnh bóng lưng, rời đi, tuy nhiên đối với hắn cảm thấy đồng tình, thế nhưng là Sở Phong cũng không có hối hận tự mình lựa chọn. Những cái kia, đều là đáng chết người. Sở Phong nhìn về phía Hàn Thiến Thiến, nhìn lấy nàng suy yếu khuôn mặt tái nhợt, trong lòng khuôn mặt có chút động, tại hắn sau khi tỉnh lại, cái kia Thần Nguyệt Cự Phúc Ngư đã đem hắn bị nuốt về sau. Hàn Thiến Thiến cử động điên cuồng nói cho hắn biết. Cái này khiến Sở Phong trong lòng khó tránh khỏi cảm xúc rất sâu. Thiến Thiến, ta giúp ngươi liệu thương. Sở Phong ôn nhu nói. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu. Dùng tiên khí tư nhuận nàng vài phút về sau. Hàn Thiến Thiến sắc mặt cái này mới khôi phục huyết sắc. Khôi phục rất nhiều. Không nghĩ tới. Thần Nguyệt Thôn đã không phải là trước kia cái Thần Nguyệt Thôn. Biến thành bộ dáng này. Hàn Thiến Thiến giận dữ nói. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc. Nói ra, cái kia, nếu như không có Thần Nguyệt Thôn giúp đỡ lời nói. Trong cơ thể ngươi Thần Nguyệt Thánh Thể. Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Thần Nguyệt Thánh Thể. Tại thu hoạch được cực mạnh tu luyện thiên phú đồng thời. Hội tổn thất cực kỳ lớn hại người thể cơ năng, thọ mệnh, đây cũng là dẫn đến Hàn Thiến Thiến tóc dài tuyết trắng một nguyên nhân. Hàn Thiến Thiến lắc đầu, im lặng nói, phó thác cho trời đi, nói, nàng chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên đối Sở Phong nói, Sở Phong, ta còn có chút mỏi mệt, ngươi có thể cõng ta sao? A, Sở Phong sững sờ. Hàn Thiến Thiến hiện tại đã đi qua hắn tiên khí tư nhuận. Theo lý mà nói không có khả năng đi không được đường a. Nếu như không nguyện ý lời nói, cái kia coi như đi. Hàn Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp bộc lộ thất vọng, chậm rãi đi đến, thế mà sau một khắc, một bóng người đã đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, quay đầu hướng nàng cười nói, đã ngươi mệt mỏi, cõng ngươi là cần phải. Lên đây đi, nhìn lấy Sở Phong ôn hòa nụ cười. Hàn Thiến Thiến chậm rãi câu lên một cái rung động lòng người nụ cười. Ghé vào Sở Phong trên lưng, trong lòng ôn nhu lẩm bẩm, nếu như một mực có thể bị ngươi lưng cõng, dù là chỉ có một năm không đến thọ mệnh, ta cũng nguyện ý. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.